Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, cỏ nuôi súc vật thăng cấp. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu trở lại trong phòng 8, nằm xuống liền ngủ, ngủ trước nghĩ xong sáng sớm ngày mai xem có thể hay không đem không gian cỏ trồng ra tới. Ngày thứ 2 buổi sáng tỉnh lại, phát hiện trời còn đen hơn trước, tìm một thùng, xách ra cái máy hút bụi nhỏ vào không gian. Tối ngày hôm qua suy nghĩ một chút vẫn là người này sử dụng tốt. Để vọt cả đêm điểm hẳn đủ dùng. Tại bên trong không gian bận làm việc nửa ngày. Mới thu thập được hơn nửa thùng cỏ loại. Không phải cứ ăn mệt mỏi. Mà là máy hút bụi hết pin. Cùng ra không gian. Sắc trời đã sáng choang. Đêm ngày hôm qua còn dư lại canh thịt bò nóng nóng. Một người ba chỏ ăn no một lần. Lưu trứng muối ở nhà trong nhà. Mang đầu hổ cùng củ tỏi, mở bốn bánh liền đầy mục trường đi bộ đứng lên, vật sắc cái địa phương tốt loại cỏ hạt giống, ở cỏ nuôi súc vật ngang bắp đùi trong mở ra hơn nửa tiếng. Cứ ăn ở một cái mương lớn trước ngừng lại, cái này đường mương lớn cỡ cùng một sân đá banh không lớn bao nhiêu. Bốn phía quan sát, còn phát hiện mấy con lộc đuôi trắng đang uống nước, liếc nhìn cứ ăn, cũng không quan tâm tiếp tục uống nước. Dựa vào, ở trên đất bố uống nước bố, ăn cỏ bố luôn miệng gọi đều không đánh. Người lấy là người phải thiên triều công chức à? Qua 2 ngày anh mang người, cầm ngươi tế ngũ tạng miếu, đầu hổ cùng củ tỏi. Lúc này cũng ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm trắng cái đuôi lộc, không nhúc nhích nhìn, sau đó rón rén, hướng lộc địa phương uống nước đi tới. Cư An lúc này đã xuống xe. Đang quan sát trước mương, suy nghĩ đem trong không gian cái ao cá à con lươn à cá lăng vàng cái gì cũng thả ra. Sau này ăn thời điểm cũng tốt giải thích, đang suy nghĩ đâu, chợt nghe 2 tiếng sủa gâu gâu điên cuồng. Ở vừa thấy, củ tỏi cùng đầu hổ đang đuổi theo một đầu nai con. Giống như là mới vừa rồi mé nước uống nước trong số nhỏ vậy chỉ. 2 người lại có thể một cái ở phía sau truy đuổi. Một cái đang chuẩn bị phong bế lộc phương hướng trốn chạy. Tựa hồ đang chuẩn bị đem lộc đi mình nơi này đuổi. Nhìn nai con kinh hoàng thất thố dáng vẻ. Cư An kêu một tiếng. Đầu hồ, củ tỏi trở lại. 2 con cầu tài ngưng truy đuổi lộc. Ngoắc cái đuôi lại leo đến trên xe. Đem trong thùng hạt giống cỏ nuôi súc vật thấm một cái nước. Dọc theo bờ hồ vãi giải. Giải xong rồi hạt giống sau đó. Cảm thấy mương trơ trụi, lại từ không gian hàng rào tre ở trên chiếc 10 mấy cây cây mây. Dính nước cắm ở mương bên, ở cỏ nuôi súc vật cao tới bắp đùi tre giấu hạ. Cây mây và dây leo cùng không gian cỏ ngược lại không quá rõ ràng. Mặc dù tăng tốc cũng là cực nhanh, sau đó liền từ trong không gian cái ao mò cá. Khá tốt ở quê quán thời điểm mua một giò lưới, chính là cái loại đó thường thường bà tử. Sau đó phía trước là cái hình tam giác cái giá bên cạnh tạp lưới miệng cái loại đó, cũng không để ý là cái gì cá, hợp với đi bên ngoài vớt 10 mấy lưới, cá xanh lớn dài chừng cánh tay cũng vớt ra chừng 10 con. Một cổ não rót nước vào đường bên trong, lại sợ cá đổi hoàn cảnh không thích ứng, lại đánh 2 thùng vây quanh đất bên trong nước đổ vào cái ao. Vội vàng làm xong ao cá. Cư An liền 4 phía cẩn thận quan sát không gian cỏ lớn thế nào. Vẹt ra cỏ nuôi súc vật vừa thấy. Xanh đậm không gian cỏ. Đã lan tràn một mảng lớn. Tăng thế đó là một mảnh thật tốt. Thật ra thì Cư An chẳng qua là quan sát mặt đất. Ở toan tính tầng bên trong. Cư An không thấy được là. Hắn di chuyển đi ra ngoài dây mây mặc dù lùn lùn vừa qua khỏi đầu gối. Nhưng là phía dưới nho nhỏ bộ rễ cũng không ngừng muốn 4 phía lan tràn. Mà không gian cỏ cũng theo dây mây phần gốc về phía trước kéo dài. Bộ rễ không ngừng sinh trưởng. Không gian cỏ cũng không ngừng kết cỏ chết. Cỏ chết rớt xuống. Lại nảy mầm. Tiểu thảo mầm cây chặt chặt kết hợp dây mây bộ rễ. Dây mây bộ rễ giống như là cái tự nhiên cung cấp ống nước. Không ngừng hướng không gian cỏ cung cấp nguồn nước. Cư An tương đương với miễn phí thu được một cái sinh vật tưới hệ thống. Dĩ nhiên, Cư An là không biết điều này. Hắn chỉ biết là không gian cỏ lớn rất tốt. Mười mấy bụi cây dây mây lên lá cây cũng từ màu xanh biếc biến thành cùng trong không gian vậy xanh. Sẫm sắc, phát động bốn bánh. Sau đó ở lái về phía trước. Lại mở ra một hồi liền thấy mình mục trường bên. Một cái đến cư an ngực gỗ cọc tử cắm trên mặt đất. Đại khái 6-7 mét cách nhau một cây. Trên dưới vòng 3 tầng lưới sắt. Dây kẽm phía trên còn mang đâm. Có chút giống trong phim ảnh lưới sắt. Theo cái cọc gỗ đi một hồi. Thấy được một cái cọc tử ở trên còn treo cũ nát mộc bài trên đó viết. Lãnh địa riêng. Cấm chỉ tiến vào. Dọc theo đường đi. Mới vừa rồi cái loại đó lộc đuôi trắng lại nhìn thấy mấy con. Nhàn nhã ở bên trong mục trường đang ăn cỏ. Phỏng đoán những người này đều là từ lưới sắt phía dưới chui tới. Lại đi một hồi. Cư ăn còn phát hiện một ổ hồng hồ ly. Đại hồ ly mang tiểu hồ ly thời gian một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Nhìn trời một chút, mặt trời đã lên cao. Liền đi gian nhà phương hướng chạy đi. Đậu xong bốn bánh, trứng muối thì ngoắc cái đuôi đón. Ở trứng muối trên đầu xoa hai cái. Sau đó khen ngợi nó mấy câu. Liền đi vào vườn rau nhỏ. Toàn bộ vườn rau đã không còn ngày hôm qua đầy mắt đều là đất sắc. Xanh sắc trong mang chút đỏ ý cà chua. Xanh biếc lớn bằng ngón cái dưa leo nhỏ. Trái bí đao cỡ quả đấm lớn. Một cái đậu rác cỡ bàn tay cùng trái mướp. Còn có nửa cao bắp cải. Toàn bộ vườn rau nhỏ một mảnh sức sống bừng bừng. Cẩn thận quan sát một lần. Đã không có rõ ràng tăng bước dấu hiệu. Cư An mới yên lòng. Nếu như lão Thomas bọn họ tới thấy. Những thứ này lấy mắt thường tốc độ thấy được sinh trưởng. Vậy coi như phiền phức lớn. Ở cửa trong hồ cỡ bồn tắm lớn một người hơi tăng thêm một ít vây quanh đất bên trong nước. Sau đó lại cho vùng lân cận cà chua thử mấy lần. Chỉ cần thêm gần nửa ly làm loãng liền an toàn. Ở nhiều, cẩn thận chút là có thể đã nhìn ra. Làm xong những thứ này, liền bắt đầu làm cơm trưa. Cùng giống như hôm qua. Bất quá lần này đốt ít một chút. Ăn cơm trưa xong, tiếp tục dọn phòng một chút. Thật ra thì cũng không có gì muốn thu thập. Người môi giới bất động sản một mực thuê người quét dọn. Liền liền tủ sách bên trong sách cũng không có dọn đi. Tủ lạnh tivi gì cũng không có vấn đề. Liền vệ tinh lên nét đều có. Đáng tiếc cứ ăn không có máy vi tính. Máy vi tính cũ ở Giang Nam thời điểm liền bị bán hết. Cùng qua mấy ngày đi mua một notebook. Bất quá cân nhắc đến đều là tiếng Anh hệ thống. Chuẩn bị một chút lần đi quốc nội thời điểm thuận tiện mang một cái tới. Quét mấy cái, Cư An liền dọn ra cái ghế xích đu. Ngồi ở ngoài cửa hiên chiếc hạ ngủ giấc trưa. Đang ngủ say sưa lúc này bỗng nhiên một hồi dồn dập chó sủa đem Cư An thức tỉnh. Mở mắt ra vừa thấy, một chiếc F450 treo một cái xe kéo lớn đang hướng nơi này lái tới. Lão Thomas bọn họ đến. Quát ba cái tên đang lãng phí nước miếng. Cư An từ trên ghế đứng lên. Một chút thời gian. Xe kéo lớn liền đến nhà bên cạnh. Lão Thomas. Từ kế bên người lái chỗ ngồi xuống. Này. An. Chúng ta tới không muộn đi. Cư An nhìn sau đó nhảy xuống xe Win cùng Nancy nói. Không muộn. Vừa vặn. Sau đó sau khi thấy mặt ba tên. À. Ba cái tên này thật là lớn. Cư An ai cái chỉ giới thiệu, đây là trứng muối, đầu hổ, củ tỏi, lời còn chưa nói hết, mấy tên này liền vây quanh ba người ngửi đứng lên, bỏ mặc ba cái tên này, cùng Thomas trò chuyện mấy câu, Cư An liền giúp bọn họ khuân đồ, vốn là Cư An muốn cho bọn họ ở tại phòng lớn tầng 2, dù sao thì tự mình một người, lão Thomas cự tuyệt, sau đó chọn phòng tay trái thứ nhất. Win thì chọn phòng thứ hai. Nancy thì chọn tay phải cuối cùng một căn nhà. Đến gần chuồng ngựa. Giúp lão Thomas dọn đồ thời điểm phát hiện. Thomas mình mang theo yên ngựa. Dây cương. Bộ dây. Ở xem Nancy cùng Win cũng đều mang yên ngựa của mình. Lão Thomas giải thích. Làm một cowboy. Người có thể không có ngựa của mình. Nhưng nhất định phải có yên ngựa của mình. Nancy đồ càng nhiều hơn một chút. Cái gì đồ trang điểm quần áo một đống lớn. Còn mang theo mấy cuốn da trâu giúp lão Thomas dọn đồ lúc này Cư An cũng nhìn xem phòng công nhân. liền xem mục trường thời điểm sơ lược nhìn một chút. Đi vào vừa thấy, Thomas cái gian phòng này mang theo một cái phòng khách nhỏ. Cũng có phòng bếp, 5-6 thước vuông phòng vệ sinh. Diện tích lớn hẹn hơn 50 cái m2 chừng. Thomas rất hài lòng cái gian phòng này. Nói cho cứ ăn so hắn ở trên một nhà công tác nông trường điều kiện tốt nhiều. Trò chuyện trong cứ ăn mới giải trừ nguyên lai trong nông trường ngươi không cần cho cowboy cung. Cấp làm xong cơm, miễn phí cung cấp thịt là được rồi. Rau cải đều là cowboy mình mua. Mình làm cơm, cho nên mỗi một gian phòng cũng mang theo phòng bếp. Cứ ăn suy nghĩ một chút đây cũng là ung dung. Còn tiết kiệm nữ đầu bếp tiền. Cùng lão Thomas, bọn họ thu thập đồ đạc xong sau đó. Cứ ăn liền dẫn bọn họ ba người khắp nơi nhìn xuống. Làm ba người vừa vào đại rau cải phòng lúc này ba trên mặt người đều rất kinh ngạc. Thomas vẹt ra mấy lá cây. Nhìn lớn chừng quả đấm cà chua. Dáng dấp thật tốt. Sau này rau cải giải quyết. Xem như vậy, qua hai ngày có chút tây hồng ti. Liền có thể ăn tiếp nhìn tiếp. Ba người đều rất cao hứng xem dưa leo. Nhìn một chút trái mướp. Nếu có thể ở trồng chút củ cà rốt là tốt. Con ngựa yêu ăn vật này, Thomas tiếc nuối nói. Bắp cải trồng có chút thưa thớt. Qua hai ngày làm chút hạt giống ngay tại bắp cải ở giữa trồng một ít đi. Cứ ăn trong lòng nghĩ đến. Quang nhớ được từ mình thích ăn gì. Quên ngựa thích ăn củ cà rốt. Tiếp theo lại nhìn xem chuồng ngựa. Thomas nói. Chuồng ngựa khá tốt. Bất quá yên ngựa cùng dây cương muốn mua. Cứ ăn ngẩng đầu vừa thấy yên ngựa trên kệ trống không. Dây cương lại là không gặp bóng dáng. Đệm lót mồ hôi thì không cần nói. Nghe Thomas mà nói. Cứ ăn gật đầu một cái. Cùng xuống xe lớn kho. Kho thóc cái gì? Nhất là đại trong nhà để xe máy nhỏ Thomas cũng kiểm tra cẩn thận hạ. Phát hiện bảo dưỡng cũng không tệ. Không cần thay đổi. Nhìn xong những thứ này. Mấy người liền trở về phòng mình từ chuẩn bị bữa ăn tối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-nối-cap-dao-báo-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.